Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, bạo phá uy. Tử thương nặng nề, xảy ra chuyện gì? Tinh thần viện người, lại không có bị tùy cơ phân phối, còn có thể kết bạn mà đi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi biến sắc mặt. Phải biết, ở khô vinh giới bên trong khu vực, thiên nhãn phù, linh tê phù một loại phụ trợ thông tấn linh phù, đều là không cách nào sử dụng. Nói cách khác, tinh thần viện có thể tụ lại lên nhiều người như vậy sức chiến đấu. Tuyệt đối không hề làm người biết bí mật. Nam Bá Thiên, giao ra ngươi tăng cao thực lực bí pháp, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hoàng Nhất Lang từ tốn nói, bằng không, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Hoàng huynh hà tất cùng hắn nhiều lời phí lời. Tại hạ đối với siêu hồn thuật hơi có tâm đắc, trực tiếp bắt hắn lại, triển khai siêu hồn thuật, không phải biết tất cả mọi chuyện. Mộc Sơn Phong ha ha cười nói. Hoàng Nhất Lang nhìn Mộc Sơn Phong một chút, không nhanh không chậm địa nói rằng, hừ hừ, siêu hồn thuật cố nhiên bá đạo, nhưng là dễ dàng thất lạc ký ức. Vạn nhất đem tăng cao thực lực bí pháp thất lạc, chẳng phải đáng tiếc. Mộc Sơn Phong nói, Hoàng huynh nói có lý. Có điều này Nam Bá Thiên trên người bí mật còn không hết gia trì bí pháp, còn có thánh kiếm thánh thuật, sức chiến đấu của hắn ngược lại cũng không thể coi thường. Có người nói có thiên tộc vô địch huyền vương cao thủ đều chết khi hắn thánh kiếm bên dưới. Yên tâm, Hoàng Nhất Lang lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, hắn mạnh hơn, có thể có đế tông thủ tịch đệ tử Độc Cô Vân cường. Độc Cô Vân cũng có thánh giai đao thuật, còn không phải bị ta đánh bại dễ dàng. Cùng cấp bên trong, thuần huyết sức chiến đấu vô song. Hoàng Nhất Lang bỗng nhiên lên giọng, Nam Bá Thiên, người đến tột cùng có muốn hay không giao ra bí pháp? Đúng rồi, cái kia thánh kiếm và cùng với xứng đôi thánh thuật, cũng phải cùng nhau giao ra đây. Hứa Dương cười ha ha. Hoàng Nhất Lang, quãng thời gian trước, ta nghe qua một câu rất thú vị, chính là có quan cổ tộc thần huyết đế duệ, người nghĩ không muốn biết. Nói, Hoàng Nhất Lang lạnh nhạt nói, thuần huyết khó trưởng thành không thể địch. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, mỗi một đời, lục đại cổ tộc, đều sẽ có phản tổ thuần huyết xuất hiện. Thế nhưng cuối cùng tu luyện tới thế tôn cảnh giới thuần huyết, từ cổ chí kim, một đều không có, tuyệt đại đa số thuần huyết, đang trưởng thành trên đường, liền đã ngã xuống. Mộc Sơn Phong cau mày nói rằng, Nam Bá Thiên, ngươi có ý gì? Nhà ta ý tứ của phải, ngày hôm nay, nơi này Hỏa Sơn khẩu, sẽ mai táng một vị thuần huyết. Hứa Dương cất tiếng cười to, thô lỗ thanh âm của chấn động khắp nơi. Phóng ngựa đến đây đi. Hàng tam thế minh vương gia trí, bát cực dung hợp. Hứa Dương trong nháy mắt, mở ra chồng chất bí pháp, thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần. Hắn đỉnh đầu một đạo sán lạn màu vàng cung điện lĩnh vực bỗng nhiên mở ra, toàn bộ thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như tôn đúc bằng vàng dòng pho tượng, cứng rắn không thể phá vỡ. Xem ra hai năm qua, Nam Bá Thiên có tiến bộ không ít, thân thể đã đủ để chịu đựng chồng chất bí pháp khủng bố tăng cường. Hoàng Nhất Lang sắc mặt có chút âm trầm, có điều, muốn chiến thắng thuần huyết đế duệ, còn chưa phải khả năng. Bảy viên sao kim, ở Hoàng Nhất Lang lồng ngực nơi tỏa ra ánh sáng, một đạo kim long xoay quanh bơi lội, lập tức Hoàng Nhất Lang khí tức, chợt tăng không biết bao nhiêu, dũng động huyền hoàng cấp độ sức mạnh to lớn. Cảm nhận được Hứa Dương trên người phun trào lực lượng, Mộc Sơn Phong âm thầm hoảng sợ. Hắn so sánh một phen, ngơ ngác phát hiện, mình bây giờ, đã không phải là Hứa Dương sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa dưới đối thủ. Oanh thiên thập thức, Hoàng Nhất Lang chợt quát một tiếng, một chưởng nặng như núi cao, từ ngày mà rơi, phảng phất vòm trời sụp đổ một tảng lớn. Hứa Dương trong con ngươi, một mảnh phù văn tiêu tan, tính toán ra một chưởng này phương vị, nhược điểm, hắn cười lạnh một tiếng, thân thể như giống như cá lội chuyển ngoặt, lại mạnh mẽ phân hóa ra mấy huyễn ảnh, thoát khỏi Hoàng Nhất Lang tâm thần khóa chặt, hướng về bên cạnh bay đi, trốn ra đòn đánh này. Ầm ầm, một tiếng làm người bất ngờ nổ vang. Hoàng Nhất Lang một trưởng kia, quét trúng một màu đỏ thắm to lớn nấm, mà con kia to lớn nấm, nhưng là mãnh liệt bắt đầu bành trướng. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, từng làn mạnh mẽ hỏa độc, lấp lóe đỏ đậm ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng phun ra, phạm vi thẳng tới ngàn trượng. Không được, tránh mau. Mộc Sơn Phong, Hoàng Nhất Lang, Hứa Dương ba người, là ở trận mọi người bên trong, thực lực mạnh nhất ba cái. Trước hết cảm ứng được này đỏ đậm nấm bên trong ẩn chứa đáng sợ lực phá lượng, dồn dập cướp đường bay vụt thoát đi. A, một tinh thần viện đệ tử bị hỏa độc lắp bắp đến trên bả vai, trong nháy mắt một tảng lớn da thịt bị thiêu. Huyền Vương cấp thân thể càng là không có một chút nào chống đỡ tác dụng, mà nhìn lưu động hỏa độc lại như ruồi bâu lấy mật, tiếp tục hướng vào phía trong bên trong thiêu đốt, rất nhanh sẽ lộ ra biến thành màu đen mảnh xương cùng khô quắt nội tạng. Mà cái này tinh thần viện đệ tử chỉ kịp hét thảm một tiếng sẽ chết tại chỗ. Đây chỉ là một bắt đầu. Cái kia đỏ đậm nấm nổ tung, kéo chu vi cái khác trôi nổi nấm, nhất thời từng con nấm phảng phất nhận được lệnh giống như vậy, mãnh liệt bành trướng, sau đó ầm ầm nổ tung, khói đen cuồn cuộn, màu đỏ thắm hỏa độc bắn tán loạn ra bốn phía, toàn bộ hỏa sơn khẩu bầu trời đều bị khói đen che đậy, phảng phất tận thế giáng lâm. Trận này liên hoàn nổ tung đầy đủ rằng có thời gian một nén nhang. Rốt cục, tiếng nổ mạnh từ xa đến gần chậm rãi biến mất, hỏa sơn khẩu phía trên trong hư không đã không có một trôi nổi nấm tồn tại. Một lúc lâu, trong hư không trôi nổi một đạo cổ điển khuyên đồng, bỗng nhiên phồng lớn, một thải quang bóng người từ trong chậm rãi đi ra. Này bạo phá cũng quá đáng sợ, những này nổ tung nấm rốt cuộc là thứ gì, lại ẩn chứa như vậy cuồng bạo đáng sợ uy lực. May mà có đấu thú đồng hoàn trợ giúp, nếu không thì ta còn thực sự là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà ở phía xa trên bầu trời đồng dạng có hai bóng người đứng sừng sững, mạnh như vậy đột nhiên nổ tung cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn hại. Hai người này tự nhiên chính là Hoàng Nhất Lang cùng với tinh thần viện thủ tịch đệ tử Mộc Sơn Phong. Hai người đứng vị rất vi diệu, dựa vào là cũng không phải là gần quá, lẫn nhau trong lúc đó thậm chí có mơ hồ đề phòng. Hoàng huynh thủ đoạn cao cường. Mộc Sơn Phong thanh âm của trầm thấp, cố ý làm nổ loại này nổ tung nấm, muốn đem tất cả mọi người nổ chết, đồng thời giam cầm Nam Bá Thiên linh hồn. Thật thu được toàn bộ bí mật sao? Hoàng Nhất Lang lạnh lùng nói rằng, Mộc Sơn Phong, ngươi lời này là ý gì? Ta cũng không có ngờ tới, những này nấm nổ tung oai lại như vậy khủng bố. Nếu là ngươi muốn phỉ báng ta, cẩn thận ta trở mặt vô tình. Mộc Sơn Phong lặng lẽ cười nói, Hoàng huynh, ngươi cũng không tất căng thẳng. Ta Mộc Sơn Phong nếu dám nói cái kia lời nói, liền mang ý nghĩa ta có ở trong tay ngươi chạy trốn, không bị diệt khẩu lá bài tẩy. Bây giờ không bằng ngươi và ta thương lượng làm sao? Hoàng Nhất Lang thể diện co rúm, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm sao thương lượng? Nam Bá Thiên cũng có hộ thân phương pháp, hiện tại sức chiến đấu còn đang, ngươi và ta liên thủ đem Nam Bá Thiên nhanh chóng đánh giết, sau đó ta lấy siêu hồn thuật tìm kiếm trong đầu của hắn bí pháp, sau đó truyền thụ cho ngươi làm sao? Ngươi yên tâm, thánh kiếm cũng cùng nhau về ngươi hết thảy. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường